Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Gian Như Quỷ. Converter, Dark Hero Tần Mục lần này là thật sự rõ ràng rợn cả tóc gáy. Ngày đó Duyên Khang Quốc Sư Đại Tương Thành bên ngoài đại chiến. Hắn đứng tại đỉnh núi ngóng nhìn chiến trường, lại không cách nào thấy rõ những cường giả kia chiêu thức. Đô Thiên Ma Vương mượn cặp mắt của hắn quan chiến, để hắn cũng có thể đem Duyên Khang Quốc Sư cùng phu tử đám người chiêu thức thấy rõ ràng rõ ràng. Thậm chí có thể thể ngộ đến tồn tại kinh khủng như vậy chiêu số ảo diệu. Bất quá khi đó, Tần Mục tự nhận chính mình che giấu rất khá, cũng không kinh động tôn này ma vương, mà bây giờ xem ra, chính mình chút tiểu tâm tư kia căn bản vô dụng. Đô Thiên Ma Vương đã sớm phát giác được nội tâm của hắn ba động, thậm chí đoán được ý nghĩ nội tâm của hắn. Ngu xuẩn hoán ma giả, người tại Đô Thiên vĩ đại nhất, kẻ thống trị trước mặt đùa nghịch một chút nhìn như thông minh mánh. Khóe, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trong đầu của hắn tiếp tục truyền đến Đô Thiên Ma Vương. Thanh âm, chấn động đến hắn màng nhị ông ông tác hưởng. Người bực này yếu ớt sinh mệnh, hay là không cần ở trước mặt ta đùa nghịch tâm cơ. Sự cường đại của ta, ngươi không thể tưởng tượng. Thần phục ta, cung phụng ta, đây là ngươi đường ra duy nhất. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên cười nói, vĩ đại Đô Thiên chi chủ, trên cái thế giới này còn hiểu đến điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Chỉ còn lại có ta, cũng chỉ còn lại ta còn có thể thi triển pháp thuật này. Đô Thiên Ma Vương trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Có ý tứ tiểu quỷ đầu, cũng dám cùng ta cò kè mặc cả. Rất tốt, rất tốt. Tần Mục trong lòng lo sợ bất an, không biết mình lần này cò kè mặc cả phải chăng có thể thành công. Nếu như không thành, ma đầu kia trở mặt, chính mình hơn phân nửa muốn hỏng việc. Nếu như ra giá thành công, bảo vệ tính mệnh, trở lại thôn đằng sau, xin mời thôn trưởng bọn hắn từ từ giết chết Đô Thiên Ma Vương là được. Từ Đô Thiên Ma Vương biểu hiện đến xem. Giết chết tôn này ma vương vẫn là có khả năng, bởi vì Tần Mục cùng Duyên Khang Quốc Sư kết bạn đồng hành lúc Đô Thiên Ma Vương một mực không có dị động gì, giấu ở Tần Mục thể nội rất là an tĩnh, mà Duyên Khang Quốc Sư đang cùng phu tử các loại giáo chủ cấp tồn tại ra tay đánh nhau lúc Đô Thiên Ma Vương lúc này mới dám mượn Tần Mục con mắt đến quan sát tình huống chiến đấu. Đã là muốn nhìn Duyên Khang Quốc Sư thực lực chân thật, cũng là muốn xem xét nó nhược điểm. Nhưng lúc ấy Tần Mục thân bị đều là thiên ma giáo cao thủ, hắn cũng không có lên tiếng. Về sau Tần Mục một đường cho Duyên Khang Quốc Sư trị thương, Đô Thiên Ma Vương cũng một đường yên lặng. Tần Mục cùng Duyên Khang Quốc Sư phân biệt, đến Thái Học Viện lại gặp được người Thọt cùng Mã Gia. Đô Thiên Ma Vương cũng không có đi ra. Hiện tại Mã Gia cùng người Thọt không tại, chỉ còn lại có Tần Mục một người. Hắn lúc này mới xuất hiện. Nếu như Quốc Sư, Mã Gia cùng người Thọt uy hiếp không được hắn, hắn không đến mức cẩn thận như vậy. Thay lời khác tới nói, hắn rụt rè, nói cách khác, hắn có thể bị tiêu diệt. Không giống Tư Bà Bà trong đạo tâm lệ thiên hành như thế gần như không thể bị gạt bỏ. Chỉ cần thủ đoạn đầy đủ cao minh, vẫn là có thể gạt bỏ hắn. Ta Đô Thiên đã xong, hủy, chỉ còn lại có vô biên hắc ám. Cho nên ta cần vì ta Đô Thiên con dân tìm kiếm một cái thế giới mới. Một cái có thể cho con dân của ta phồn diễn sinh sống địa phương. Đô Thiên Ma Vương thanh âm truyền đến, ta phí hết tâm tư đem điều quỷ khiển thần phù tự lệnh truyền đến thế giới này. Truyền cho thế giới này con dân, hiện tại pháp thuật này chỉ còn lại có ngươi đã hiểu. Ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Tần Mục triệt để yên lòng, thở phào một cái, nói, cho nên ngươi muốn cho ta lại lần nữa hoán ma, đưa ngươi gọi tới. Đô Thiên Ma Vương hướng dẫn từng bước nói, lúc trước ta có ý nghĩ này, nhưng là hiện tại ta kiến thức đến thế giới này thổ dân cũng có chút cường đại tồn tại. Cho nên ta chỉ là muốn mượn ngươi chi thủ, đưa một chút con dân đến thế giới này, ta cũng không muốn bốc lên hai thế giới cường giả đại chiến. Đối với các ngươi không tốt, đối với chúng ta cũng không tốt, ta Đô Thiên đã xong đời. Ta chỉ là muốn để cho ta tộc không đến mức diệt tuyệt. Cũng không có chiếm cứ thế giới này ý nghĩ. Tin, quỷ, Tần Mục thầm nghĩ, bất quá lời này không thể nói ra miệng. Nói Đô Thiên Ma Vương giết chết hắn chỉ sợ cũng không phiền phức. Hiện tại hắn ý thức ký sinh tại chính hắn thể nội. Đồng thời còn có một cỗ pháp lực, thần ma thực lực cường đại, là hắn theo không kịp. Nếu như Đô Thiên Ma Vương trở mặt, đám ý thức cùng pháp lực này giết chết chính mình cũng không tính quá phiền phức. Hắn hiện tại có mượn dùng chỗ của mình, cho nên sẽ không xuống tay với chính mình. Nhưng là nếu như phát hiện chính mình chưa bao giờ triệu hoán hắn ý tứ, chỉ sợ liền sẽ trở mặt giết người. Ngươi không cần gọi ta, ngươi có thể gọi ra ta mấy cái thần tử. Đô Thiên Ma Vương nói. Đằng sau ta liền sẽ rời đi ngươi. Ngươi có thể thỏa thích tiêu giao. Ngươi chỉ cần giúp ta chuyện nhỏ này, ta liền có thể vì ngươi giải đáp trên cánh cửa này văn tự. Tần Mục cười nói, trên cánh cửa này văn tự, nhà ta trưởng bối hơn phân nửa nhận ra. Không cần làm phiền Ma Vương. Ha ha, nhận ra. Đây là U Đô văn tự. Coi như nhận ra, ngươi có thể đọc được sao? Đô Thiên Ma Vương lo lắng nói, U Đô văn tự, đọc không ra không có bất kỳ tác dụng gì, còn có quyển sách này, trong sách ghi lại là U Đô pháp thuật, ngươi không muốn biết sao? Tần Mục ánh mắt lấp lóe, ta hiện tại còn không cách nào thấy rõ trên sách văn tự, cũng vô pháp nhìn thấy trên cửa văn tự, hiện tại học được U Đô văn tự cũng không có tác dụng gì. Huống chi không học được U Đô văn tự với ta mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ma Vương, ta hoàn toàn không cần thiết cùng ngươi giao dịch. Ha ha ha, Đô Thiên Ma Vương nở nụ cười. Xem ra ngươi vẫn là không có chân chính lĩnh ngộ ngươi cảnh giới này chân chính ảo diệu a. Ngươi chỉ cần học xong phía trên này U Đô văn tự. Ngươi tại trên cảnh giới này liền sẽ mạnh hơn Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư không phải nói người khác đều là hình tam giác mà hắn là một đường thẳng sao? Chỉ cần ngươi học xong trên cánh cửa văn tự, ngươi thẳng tắp liền sẽ so với hắn dài hơn. Thanh âm của hắn tại Tần Mục trong đầu chạy tới chạy lui. Không có cố định địa điểm, chợt trái chợt phải, thanh âm khi thì ở phía trước vang lên khi thì ở cái ót truyền đến. Để Tần Mục nắm chắc không đến chỗ ẩn thân của hắn. Ngươi dạng này hèn mọn sinh linh, hẳn là căn bản không biết cái gì là U Đô. Ta đến nói cho ngươi U Đô là địa phương nào. U Đô là các ngươi những phàm phu tục tử này sau khi chết chung cực nơi quy tụ. Hết thảy linh hồn, cuối cùng đều sẽ tiến vào nơi đó. Thổ bá đại đế nơi ở, thống trị hết thảy thế giới sinh linh thế giới sau khi chết. Hắn là chân chính cổ lão vô cùng thần chỉ, nguyên thủy thần chỉ, nắm trong tay hết thảy chết đi, liền xem như thần Phật sau khi chết cũng phải bị hắn nô dịch. U Đô, không phải thần Phật nói tới địa ngục là dùng tới dọa các ngươi những phàm phu tục tử này. U Đô so địa ngục tàn khốc gấp trăm lần, ngươi nắm giữ U Đô văn tự, U Đô pháp thuật. Sẽ lớn mạnh hồn phách của ngươi. Đây mới là thành thần cầu thang. Một Tần Mục cực kỳ tâm động, cười nói, nói miệng không bằng chứng. Ngươi nói thiên hoa loạn trụy cũng khó có thể để cho ta tin tưởng. Ngươi nói cho ta biết một môn U Đô pháp thuật ta liền tin ngươi. Đô Thiên Ma Vương ha ha cười nói, ngươi hẳn là biết a. Tần Mục giật mình, thất thanh nói, khiên hồn dẫn. Khiên hồn dẫn là U Đô pháp thuật. khiên hồn dẫn cũng không phải là hoàn chỉnh u đô pháp thuật, mà là các ngươi thế giới này phàm nhân dùng phàm nhân ngôn ngữ trùng kiến u đô pháp thuật. Xa không phát vung ra chân chính u đô pháp thuật uy lực. Đô Thiên Ma Vương nói, chân chính u đô pháp thuật dùng chính là u đô văn tự, loại văn tự kia so với các ngươi thế giới này phù văn phức tạp nhiều. Các ngươi phù văn bất quá là đơn giản hóa sau u đô văn tự. Tần Mục trong lòng chấn động, nhìn xem trên tay thư quyển hư ảnh, trong sách này văn tự là dùng u đô ngôn ngữ viết liền. Khiên hồn dẫn có thể cho người chết hồi hồn, nếu như có thể tinh thông u đô ngôn ngữ, dùng u đô ngôn ngữ đến thi triển pháp thuật, uy lực nên sẽ đạt tới trình độ gì? Còn có một chút, Đô Thiên Ma Vương nói u đô văn tự cần niệm đi ra, nắm giữ ngôn ngữ mới có thể thi triển đi ra. Câu nói này cũng không có nói dối. Ngày đó tại Dũng Giang trên mặt sông, cửu u môn đạo nhân dùng khiên hồn dẫn chiêu hồn kia, chính là ngâm nga một đoạn tối nghĩa ca dao, để hắc vụ tuôn ra, lòng sông hiện ra một tòa đáng sợ hắc ám môn hộ. Đô Thiên Ma Vương rất nhiều nói đều là giả, nhưng có mấy lời là thật. Ma Vương, ta ở buổi tối lúc đã từng nhìn thấy một vị lão giả tại bờ sông dẫn độ người chết, có người nói cho ta biết vị lão giả kia là âm sai. Âm sai này cùng u đô có cái gì liên quan? Tần Mục nghĩ tới một chuyện, hỏi. Đô Thiên Ma Vương nói, thổ bá dưới trướng sai thần thôi, phụ trách duy trì trật tự. Ngươi đến cùng muốn hay không học u đô ngôn ngữ? Học. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, ngươi nhanh dạy ta. Đô Thiên Ma Vương ha ha cười nói, ngươi hoán ma, gọi ta mấy thần tử kia, ta liền dạy ngươi. Tần Mục trần chờ nói, ta gọi bọn hắn đằng sau, ngươi nếu là không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta chẳng phải là bị thua thiệt. Không bằng dạng này, ta tạo một cái mộc tượng cơ quan, ngươi vào ở trong mộc tượng cơ quan, ngươi có thể chính mình hoán ma, gọi bọn hắn. Ngươi trước đem u đô ngôn ngữ truyền thụ cho ta, chính ngươi hoán ma, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Đô Thiên Ma Vương cười lạnh, là ý kiến hay, bất quá ta từ trong cơ thể ngươi chạy đến, sau một khắc ngươi liền có thể gọi người tới giết ta. Ta có ngu xuẩn như thế? Ta liền ở tại trong cơ thể của ngươi, ngươi đến chủ trì hoán ma đại tế, ngươi hoán ma đằng sau, ta truyền cho ngươi u đô ngôn ngữ. Tần Mục cười lạnh, ta gọi ngươi thần tử đằng sau, ngươi không truyền ta làm sao bây giờ? Ngươi thần tử đảo mắt liền giết ta, ngươi liền tự do, ta lại ngòm củ tỏi hồn về u đô. Đừng quên, lần trước ta gọi ma tướng ngươi gọi, ngươi lại không để ý sống chết của ta. Tràng diện trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, Đô Thiên Ma Vương cười nói, tiểu gia hỏa tinh giống như quỷ, không tốt lắm lừa gạt a. Không bằng dạng này, ta cùng ngươi ký kết minh ước, ngươi hoán ma gọi ta thần tử, ta truyền cho ngươi u đô ngôn ngữ. Vi phạm thể ước, thổ bá đích thân tới thu đi vi phạm lời thề người hồn phách. Ý của ngươi như nào? Tần Mục tính toán một chút, nói, có thể, bất quá ngươi mơ tưởng lừa gạt ta, mà ngữ ta cũng hiểu một chút, ngươi đừng nghĩ đến tại trên minh ước làm văn chương. Đô Thiên Ma Vương cười nói, bần thỉu tiểu tử, quỷ đình dạng cơ linh, tốt, ta hào phóng một lần, không làm văn chương. Tần Mục trong đầu vang lên tối nghĩa vô cùng ma ngữ. Ma ngữ này rất là khó đọc khó hiểu, cho dù là Tần Mục cũng chỉ có thể nghe hiểu một nửa. Thiếu niên trong lòng thình thịch đập loạn, chấn định, không thể để cho tôn này ma vương nhìn ra ta là nửa vời. Không lâu sau đó, Đô Thiên Ma Vương đem minh ước niệm xong, Tần Mục trong đầu chậm chậm hiện ra nửa bên môn hộ hình dạng, phảng phất nửa tòa u đô chi môn. Tới phiên ngươi, Đô Thiên Ma Vương nói. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tinh tế phỏng đoán một nửa khác nghe không hiểu ma ngữ ý tứ. Đô Thiên Ma Vương có chút lo lắng, thúc giục nói, nhanh lên, không phải vậy Udo Chi Môn liền muốn tản. Tần Mục cười lạnh nói, ngươi lừa ta, minh ước này ta không ký. Đô Thiên Ma Vương cười nói, danh con, quả nhiên hiểu mấy phần ma ngữ, nửa tòa Udo Mô Hộ tán đi. Ma ngữ vang lên lần nữa, Tần Mục lần này nghe hiểu 7-8 phần, còn có chút từ ngữ khó mà khẳng định, tiếp tục phỏng đoán. Đô Thiên Ma Vương cười nói, tốt tốt, tính ngươi có năng lực, nói đi, lại tản nửa tòa Udo môn hộ này, một lần nữa dùng ma ngữ ký kết minh ước. Tần Mục đột nhiên cười nói, Ma Vương, ngươi luôn luôn giở trò lừa bịp, không bằng chúng ta dùng nhân tộc ngôn ngữ đến ký kết minh ước. Như thế nào? Đô Thiên Ma Vương trầm mặc một lát, mắng một câu gian như quỷ. Tiểu tử thúi, ngươi đối với ma ngữ kiến thức nửa vời, thừa cơ học trộm ta ma ngữ đúng hay không? Chú một, Udo, thổ bá, xuất từ Tiên Tần thần thoại, cực kỳ cổ lão, khởi nguyên có thể truy tố đến xã hội nguyên thủy thời kỳ. Hình thành niên đại so địa ngục hệ thống phải sớm rất nhiều năm. Là cổ xưa nhất nguyên thủy nhất thần chỉ một trong. Liên quan tới Udo cùng thổ bá, có thể tại khuất nguyên chiêu hồn bên trong tìm tới một chút ghi chép. Mặt khác, còn xin hiểu công việc thư hữu đề cử mấy quyển liên quan tới Tiên Tần thần thoại nghiên cứu loại. Thư tịch, tốt nhất là khảo chứng loại. Không cần tiểu thuyết, Sơn Hải Kinh cũng không cần. Cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.